Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Toàn bộ server thủ sát. Di, Đại Tình Thiên làm sao tuyết rơi? Bá khí vô song ngước nhìn bầu trời, gương mặt kỳ quái, sau đó, hai mắt của hắn liền mở to, chỉ thấy trên bầu trời, từng cái hàn mang lóe lên đại băng chùy kèm theo tung bay tuyết lông ngỗng. Ta 45 độ hướng phía tân thủ thôn sân rộng rơi đập. Ta chọc CMN, bá khí vô song mới mắng một câu, kinh khủng bạo phong tuyết, phảng phất sắt vạn quân khí thế. Rơi đập ở tại trên quảng trường. 218, 220, 195, 219, 225. Theo bão phong tuyết bay xuống, một mảng lớn kinh khủng thương tổn chữ số xông ra. Công hội các người chơi như rơm rạ giống nhau thành phiến ngã trên mặt đất. Huyết thiếu pháp sư, mục sư, thích khách các chức nghiệp trực tiếp bị thuấn dây, huyết dày một chút chiến sĩ, kỵ sĩ, cũng tối đa gánh 2-3 giây, liền hóa thành bạch quang quay trở về điểm phục sinh. Keng, ngài kỹ năng bạo phong tuyết, đánh chết bá khí công hội hồng danh người chơi, bá khí vô song. Keng, ngài kỹ năng bạo phong tuyết, đánh chết bá khí công hội hồng danh người chơi, bá khí vương giả. Keng, ngài kỹ năng bạo phong tuyết, đánh chết bá khí công hội hồng danh người chơi, bá khí cuồng kiếm. Keng, ngài kỹ năng bạo phong tuyết, đánh chết Brack công hội hồng danh người chơi, Brack thiên sứ. Keng, keng, keng. Tần Phong lúc này tin tức lan, bị một dãy lớn hệ thống tin tức soát bình. Hắn mới vừa một mũi tên, vừa may kích phát một phần vạn xác suất bạo phong tuyết. LV một cấp bạo phong tuyết sở hữu 150 điểm trụ cột ma pháp thương hại. Hơn nữa trí khôn thêm được. 2-3 giây sau đó, trên quảng trường gần nghìn danh người chơi, toàn bộ bị miểu sát. Do vì hồng danh, không chỉ có muốn rơi 2 cấp kinh nghiệm, còn 100% làm rơi đồ. Cho nên, bên trong quảng trường trong sát na rơi mất gần nghìn món đủ loại màu sắc hình dạng trang bị. Nẹt, không có đám này chướng mắt đồ đạc. Cái này rốt cục có thể hào hào pháp boss. Tần Phong nhếch miệng lên. Hắn thực sự chẳng muốn đi nhặt những thứ này đồ trắng. Kéo trường cung, bắt đầu đơn pháp boss hoàng kim bì bì chư vương. Ở tân thủ thôn sân rộng bên cạnh, tường vi công hội mỹ nữ các người chơi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ viết đầy khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Bảo quân một người, đem bá khí công hội, Brack công hội, còn có mấy cái công hội gần nghìn người. Tất cả đều cho dây. Quá biến thái đi, đều đem nấm nương ta xem si. Tốt, thật lớn, phi, là thật mạnh, thật cường đại. Bảo phong tuyết không phải pháp sư level 20 đại chiêu sao? Mỹ nữ các người chơi một hồi nghị luận, làm tường vi công hội hội trưởng, huyết sắc tường vi phong đầy ngực cửa một hồi kinh hoàng. Còn có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa rồi, nếu không phải nàng căn cứ bạo quân cảnh cáo, trước giờ lui cách sân rộng, sợ là tường vi công hội mấy trăm người cũng toàn bộ bàn giao ở nơi này. Các nàng đều là hồng danh, chết tại đây phải tập thể rơi 2 cấp kinh nghiệm, cơ bản nửa ngày uổng công luyện tập. Hiu, hiu, hiu. Tần Phong tay giống như co quắp một dạng, ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong tay tên, một cây tiếp một cây, kéo thật dài hàn băng vĩ diễm, phụt ra mà ra, đâm về phía boss hoàng kim bì bì heo. 30, 35, 32. Hoàng kim bì bì chư vương sở hữu da dày thịt béo skill bị động. Cao máu châu phòng, Tần Phong công kích chỉ có thể đánh ra 1/4 thương tổn. Nhưng cũng may Tần Phong tốc độ đánh nhanh, 1 giây không sai biệt lắm xạ kích 5 lần. Này đây còn dư lại 10.000 lượng máu bì bì heo. ở 40 giây bên trong, đã bị Tần Phong một người cho tươi sống cho pháp thành không máu. Ầm ầm, kèm theo một cái bạo phong tuyết xạ kích, Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương thân thể to lớn, rốt cục ầm ầm ngã trên mặt đất. Đã ở đồng thời, ở Giang Nam phục vụ khi mấy ngàn cái tân thủ thôn. Đồng thời xoát ra khỏi thứ nhất phục vụ khí Hoành Phi thông cáo. Keng, chúc mừng người chơi Bạo Quân, thành công đánh chết Giang Nam khu 950 hào tân thủ thôn ẩn giấu boss Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương. Hắn anh dũng biểu hiện sẽ bị vĩnh viễn ghi lại ở thần vực sử thi ở giữa. Keng, chúc mừng người chơi Bạo Quân, thu được thưởng cho Sư Tâm Đế Quốc danh vọng 1000. Bạch Ngân Bảo Dương 3, điểm thuộc tính 10, kim tệ 1000, kinh nghiệm 50000. Keng, keng, thông cáo chọn soát 3 lần. Sau đó, ở 950 hào tân thủ thôn, cũng đổi mới một cái tân thủ thôn Hoành Phi thông cáo. Keng, chúc mừng hết thảy 950 hào tân thủ thôn người chơi. Thành công hoàn thành lâm thời boss công thành nhiệm vụ. Hoàn thành bình xét cấp bậc B cấp. Keng, chúc mừng hết thảy 950 hào tân thủ thôn người chơi, thu được thưởng cho tân thủ thôn danh vọng 1000, hắc thiết bảo dương 1, điểm thuộc tính 1, kim tệ 20, kinh nghiệm 10000. Keng, keng, tân thủ thôn thông cáo cũng soát 3 lần. Trong một sát na, toàn bộ Giang Nam phục vụ khi mấy trăm tân thủ thôn toàn bộ oanh động. Bạo Quân là ai? Lao, phần thưởng này thật là phong phú. Ước ao 950 tân thủ thôn người chơi, được không một cái hắc thiết bảo dương, một cái điểm thuộc tính. CMN, chúng ta phục vụ khí công hội đều ở đây tổ đội giết hoang dã man nghiêu. 950 tân thủ thôn cũng đã cách chức mất 10 cấp boss. Cảm giác 950 tân thủ thôn muốn bay lên. Chấm ngoặc kép, 950 hào tân thủ thôn, bởi tân thủ thôn điểm phục sinh đã bị Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương phá hủy. Bá khí công hội, rác công hội người, đều là ở phụ cận một chỗ trong trạm dịch sống lại. Khi bọn hắn sống lại sau đó, trước tiên liền hướng trong thôn chạy đi, phải biết rằng boss sắp chết. Cũng liền lúc này, từng hàng thông cáo soát bình mà qua. Lão đại, chúng ta kiếm lợi lớn, mỗi người một cái hắc thiết bảo dương, kinh nghiệm cũng bù lại. Chúng ta bá khí công hội muốn bay lên. Một gã tiểu đệ chứng kiến thông cáo lúc, kích động không thôi đối với hội trưởng bá khí vô song nói. Cất cánh, ta bắt đầu ngươi sao đầu. Bá khí vô song tức giận mắng một tiếng, móc ra đeo kỵ sĩ kiếm, hướng về phía tên này tiểu đệ một kiếm đâm xuống. Trực tiếp đưa hắn đâm thành một đạo bạch quang. Ha ha, bọn họ mỗi người chỉ thu được một cái hắc thiết bảo dương, mà Bạo Quân cũng là lấy được boss đánh chết, thu được 3 cái bạch ngân bảo dương, 10 cái điểm thuộc tính, 1000 đế quốc danh vọng. Tùy tiện một cái thưởng cho lấy ra cũng đủ để miểu sát bá khí công hội thưởng cho. Mặt khác còn có 5 vạn kinh nghiệm, đủ để cho Bạo Quân đệ một cái rời đi tân thủ thôn. Hơn nữa, hắn nhớ không lầm, Tường Vi công hội người lần này không chết, cho nên đã đối với bá khí công hội tạo thành đẳng cấp nghiền ép. Có thể tưởng tượng được, về sau ở tân thủ thôn, bá khí công hội cũng bị Tường Vi công hội đè xuống đánh. Chí ít những cái này tốt chỗ trên level, bá khí công hội là đừng suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.